Mẹ kế nhà giàu của Hot Boy Chuyện Vườn Trường. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc hôm nay kết thúc rất thuận lợi. Anh không ngại nghỉ ngơi thêm vài phút trong phòng họp. Nhân tiện xem cô định làm gì nhưng cuộc gọi video bất ngờ này lại kết thúc nhanh hơn anh tưởng tượng vậy. Chồng à, anh ngủ sớm đi nhé, không làm phiền anh nữa. Người phụ nữ trong màn hình nháy mắt với anh ấy, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại càng thêm quyến rũ. Nói xong thì cúp máy. Diệp Cảnh Trì nhìn vào thời gian hiển thị trên giao diện trò chuyện, 3 phút 07 giây. Phòng họp bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, như thể tiếng ồn ào vừa rồi chỉ là một ảo giác. Người đàn ông nhắm mắt hờ, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh Nguyễn Linh đang cười trước màn hình. Diệp Cảnh Trì chợt nhận ra, cảm giác mệt mỏi do cuộc họp dài lê thê trước đó, nhờ màn kịch ngắn ngủi và vô nghĩa này, đã vô thức tan biến đi rất nhiều. Người đàn ông xoa xoa trán. Sau khi bận rộn xong xuôi, đã đến lúc cho mình một ngày nghỉ. Bên kia, Nguyễn Linh vừa đặt điện thoại xuống, đã bị vây quanh. Linh Linh, chồng cô đẹp trai thật đấy, giọng cũng rất hay, là tổng giám đốc công ty nào vậy? Đúng vậy, tên gì thế? Có khi tôi từng nghe đến đấy. Nguyễn Linh lại không trả lời, chỉ lắc lắc tay một cách nhàm chán. Món này ai gọi vậy? Đã khoe khoang xong, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cô không muốn lãng phí thời gian với những người này nữa, đã đến lúc đi rồi. Mọi người nhìn về phía Tần Dược, có người trả lời. Đồ ăn do anh Tần gọi, hôm nay anh ấy mời khách. Nguyễn Linh, một tiếng, không ngon lắm, tôi muốn về. Mặt Tần Dược tái mét, người phụ nữ này có ý gì? Là muốn khiến anh ta mất mặt sao? Thực ra trong lòng Tần Dược vẫn còn nghi ngờ, anh ta cảm thấy một cuộc gọi video không thể nói lên điều gì. Biết đâu mọi chuyện đều là do Nguyễn Linh tự dàn dựng. Nhưng nếu là thật thì sao? Nếu Nguyễn Linh thật sự may mắn lấy được một ông chủ trẻ tuổi, giàu có và quyền lực thì sao? Anh ta không dám mạo hiểm. Vì vậy Tần Dược cắn chặt răng, nở một nụ cười lấy lòng. Là anh không tốt, không biết khẩu vị của em. Nào, anh Tần mời em một ly. Nói rồi, Tần Dược nâng một ly rượu lên. Linh Linh, lúc em mới vào công ty là anh dẫn dắt. Chớp mắt đã gần 1 năm rồi. Anh luôn coi em như em gái. Giờ em đã có bến đỗ. Anh thật lòng chúc mừng em. Chúc em tân hôn hạnh phúc. Sớm sinh quý tử. Tần Dược tự cho rằng câu nói này rất lịch sự. Không ai có thể chê trách được. Nhưng Nguyễn Linh lại tiếp tục nói một câu kinh người. Cảm ơn. Cũng chúc anh sớm ngày thoát FA. Lời nói này vừa ra. Cả phòng lại im bặt. Trong phòng ngoài những người mới đến thì hầu hết mọi người đều biết Tần Dược đã kết hôn được hơn 1 năm, luôn tự xưng là người đàn ông tốt. Mới tháng này, vợ anh ta vừa mới sinh một bé trai. Nguyễn Linh và Tần Dược đã cùng làm việc được hơn nửa năm, sao lại có thể nghĩ rằng Tần Dược còn độc thân? Điều này chứa hàm ý gì? Chẳng lẽ một người đồng nghiệp có tâm mở lời? Hả, Nguyễn Linh không biết à, anh Tần đã kết hôn được 1 năm rồi, còn mới sinh con nữa. Nghe vậy, đầu tiên Nguyễn Linh trợn tròn mắt, sau đó biểu cảm trên mặt cô lại từ không thể tin được, dần dần trở thành chán ghét. Một loạt thay đổi biểu cảm này, khiến hầu hết mọi người đều đoán ra được là chuyện gì. Mặt Tần Dược lúc xanh lúc trắng, trong lòng nhanh chóng tính toán xem phải làm sao để xoay chuyển tình thế. Nhưng Nguyễn Linh đã lên tiếng trước, thì ra là vậy, Nguyễn Linh không giấu giếm sự chán ghét trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà lúc trước tôi từ chối anh còn thấy ngại. Hóa ra lúc đó anh đã kết hôn rồi, còn nhắn tin quấy rối tôi nữa. Tần Dược muốn nói gì đó để biện minh, nhưng Nguyễn Linh lại không cho anh ta cơ hội, trực tiếp gọi vệ sĩ đang đứng ngoài cửa. Chúng ta mau đi thôi, nơi này có mùi của tên cặn bã, khiến người ta thấy ghê tởm. Người vệ sĩ cao to vạm vỡ lập tức hộ tống Nguyễn Linh ra ngoài, những người còn lại không có cơ hội cản lại. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng. Tần Dược đã mất mặt trước mặt tất cả mọi người. Hiện tại mặt anh ta tối sầm lại. Những người khác cũng đều có tâm tư riêng. Không ít người đang mỉa mai Tần Dược ở trong lòng. Nhưng cuối cùng mọi người vẫn là đồng nghiệp của Tần Dược. Sau này vẫn phải cùng nhau làm việc. Vì vậy, có người đã lên tiếng hòa giải. Ha ha, Nguyễn Linh cũng thật là. Đến đột ngột, đi cũng đột ngột. Có người thì thầm, này... Vừa rồi trong mọi người có ai nhìn rõ chồng của Nguyễn Linh trông như thế nào không? Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy giọng nói thôi. Tôi cũng vậy, này, cậu vừa rồi ở gần, chắc hẳn đã nhìn thấy rồi chứ? Tôi chỉ nhìn qua một chút thôi, nhưng thấy đẹp trai thật sự, chẳng khác gì sao hạng A, thật không? Vậy chẳng phải là vừa đẹp trai vừa giàu có, này là tuyệt phẩm rồi. Cậu có nghe thấy tên anh ta không? Một người đồng nghiệp nam ngày thường vẫn luôn thân thiết với Tần Dược đột nhiên lên tiếng. Tôi thấy mọi người đừng đoán bậy đoán bạ nữa, có phải là đại gia hay không còn chưa biết đâu. Theo tôi, người thực sự giàu có thì sẽ không khoe khoang đâu. Lời này vừa nói ra, lại có mấy người khác lên tiếng phụ họa. Trong đó có những người hiện đang làm việc dưới trướng Tần Dược, cũng có những người từng theo đuổi Nguyễn Linh nhưng không thành. Mấy người đàn ông cùng nhau kẻ xướng người họa, ý tứ rõ ràng là Nguyễn Linh đang giả vờ giàu có, khoe khoang, khiến những người khác cũng bắt đầu lung lay. Cho đến khi một nữ đồng nghiệp nhỏ giọng lên tiếng, à, hôm trước tôi có xem được một clip của chương trình truyền hình, trong đó có một vị khách mời, hình như chính là chồng của Nguyễn Linh. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người phụ nữ đang nói. Mấy người đồng nghiệp khác đồng thanh hỏi, chương trình gì? Cô đồng nghiệp vốn dĩ khá nhút nhát, bỗng chốc trở thành tâm điểm của mọi người, giọng cô ấy càng nhỏ hơn. À, chỉ là một chương trình phỏng vấn người nổi tiếng thôi. Người đồng nghiệp vừa rồi nghi ngờ Nguyễn Linh lập tức hỏi. Cô không nhìn nhầm chứ? Cô đồng nghiệp nhỏ giọng, chắc là không nhầm đâu. Người đồng nghiệp vẫn còn hùng hổ dọa người. Cô dựa vào đâu mà chắc chắn? Cô đồng nghiệp không dám trả lời, may mắn là có người nói giúp cô ấy. Lý Vĩ, cậu đủ rồi đấy, dọa con gái nhà người ta làm gì? Vừa rồi Tiểu Duyệt ngồi cạnh Nguyễn Linh, chẳng lẽ không nhìn rõ chắc? Một người khác cũng nói theo, Tiểu Duyệt, phỏng vấn đó cô xem ở đâu? Có từ khóa gì không? Tôi đi tìm thử, hầu hết mọi người vừa rồi đều không nhìn thấy chồng trong lời đồn của Nguyễn Linh trông như thế nào. Trong lòng đều tò mò không thôi, vì vậy đồng thanh phụ họa. Tôi chắc là đã lưu lại rồi, để tôi tìm thử. Cô đồng nghiệp lấy điện thoại ra, bắt đầu lục tìm trong mục lưu trữ. Lúc đó, cô ấy đã bị vẻ ngoài của người đàn ông trong cuộc phỏng vấn làm cho kinh ngạc một phen, ngay lập tức chia sẻ cho bạn bè, tiện thể lưu lại. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tìm được thì đăng lên nhóm đi. Một đồng nghiệp khác nói, Tần Dược có lập một nhóm để tụ tập, tất cả mọi người đều ở trong đó. Tay cô đồng nghiệp lướt thật nhanh chóng. Rất nhanh đã tìm được video và gửi đi, điện thoại của vài người trong phòng riêng cùng lúc vang lên âm thanh thông báo. Mọi người đều tò mò mở ra, video được lấy từ một chương trình phỏng vấn các chuyên gia trong các ngành nghề khác nhau. Do chương trình không có sự tham gia của các ngôi sao giải trí và nội dung cũng hơi khô khan nên bản thân chương trình cũng không có nhiệt độ cao. Tuy nhiên, video được cắt ghép từ đoạn chương trình này lại có lượt xem cực cao, tiêu đề cũng rất hấp dẫn, tên là Kính cẩn cúi đầu về hướng nào mới có thể lấy được một người đàn ông như vậy. Video bắt đầu với một đoạn ngắn trong chương trình, giới thiệu về quá trình học tập đáng kinh ngạc của Diệp Cảnh Trì, quá trình khởi nghiệp đầy sóng gió và tốc độ phát triển chấn động của tập đoàn Diệp Thị. Sau đó, video lại đăng một vài đoạn phỏng vấn trong chương trình. Các câu hỏi của người dẫn chương trình rất chuyên nghiệp, Diệp Cảnh Trì trả lời cũng rất nghiêm túc. Nhưng những người xem video này không quan tâm đến nội dung của cuộc phỏng vấn. Tất cả đều đang nhìn mặt. Dưới phần bình luận đều là những bình luận như nhìn gương mặt này thì ai còn quan tâm anh ấy nói gì chứ? Nghe không hiểu nội dung phỏng vấn, chỉ lo chăm nhìn mặt. Cuối video, người dẫn chương trình hỏi về tình trạng hôn nhân của Diệp Cảnh Trì. Câu trả lời của Diệp Cảnh Trì chỉ đơn giản là ba chữ. Đã kết hôn, chính ba chữ này đã tạo nên tiêu đề của đoạn cắt này, cũng khiến vô số khán giả trong phần bình luận tiếc nuối. Video chỉ dài hơn 2 phút, mọi người nhanh chóng xem xong. Có người nói ra nghi ngờ của mọi người. Người đàn ông trong video này, thật sự là chồng của Nguyễn Linh sao? Một nhân vật như vậy, thật sự là người đàn ông vừa mới nói với Nguyễn Linh qua video cô, nói rằng ai muốn nhìn tôi, Diệp Cảnh Trì có ngũ quan dễ nhận biết, không khó nhận ra. Vì vậy, những người ở gần Nguyễn Linh trước đó đều xác nhận, đúng là một người. Bầu không khí trong phòng càng trở nên kỳ lạ hơn. Có người tiếc nuối vì không cố hết sức để nịnh bợ Nguyễn Linh. Có người tiếc nuối vì không đủ can đảm để xin thông tin liên lạc của Diệp Cảnh Trì. Còn người thì ghen tị và căm ghét Nguyễn Linh vì lấy được một người đàn ông tốt như vậy. Và người khởi xướng trò hề này, người đã mời Nguyễn Linh đến bữa tiệc, mặt mày Tần Dược đã sớm trắng bệch. Cách chương.